Bốn người kia nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến, một người phía trái nói. Nhị ca kia dường như là địa đồ Côn Ngô bí cảnh, rất giống với cổ tộc ta. Bên kia nghị luận, bên này cổ thần cũng hỏi Nam Thiên Đạo Nhân về bốn người này, qua Nam Thiên Đạo Nhân giảng lại, cổ thần liền biết được lai lịch của bốn người. Nguồn truyện, truyện phun, người dẫn đầu là nhị đại vương Phong Lôi Ưng tộc Lôi Dực có tu vi đoạt xá trung kỳ, thực lực ngang ngửa với Nam Thiên Đạo Nhân. Ba người phía sau, phân biệt là Lục Đại Vương, Bát Đại Vương, Cửu Đại Vương, tu vi lần lượt là Linh Anh trung kỳ, sơ kỳ và sơ kỳ. Cổ thần nghe xong liền nhớ thật kỹ bốn người này, có tu vi mệnh tuyền cảnh, mặc kệ là trung thổ hay đông hoang, đều là những đại nhân vật của các đại thế lực. Mấy người kia thương lượng xong, Lôi Dực nói, chẳng lẽ là hai phần địa đồ Côn Ngô bí cảnh, trong thanh âm không hề giấu vẻ kinh ngạc, Nam Thiên Đạo Nhân cười ha ha, nói, đúng vậy, các ngươi muốn gì, chúng ta nguyện ý dùng một kiện pháp bảo cực phẩm để trao đổi. Lôi Dực nói, tuy rằng sắc mặt không biểu hiện, nhưng cổ thần và Nam Thiên Đạo Nhân đều có thể cảm thụ được hắn rất muốn có hai phần địa đồ này. Nam Thiên Đạo Nhân lắc đầu, nói, ta muốn một phần địa đồ khác trong tay các ngươi, dùng hai phần địa đồ này trao đổi, thế nào? Không được, Lôi Dực lập tức cự tuyệt, Nam Thiên Đạo Nhân nói, các vị đạo hữu, ba tấm địa đồ Côn Ngô bí cảnh nếu không ghép lại sẽ không? gocchuyenaudio.com, biết vị trí chính xác Côn Ngô bí cảnh ở đâu? Hắc hắc, nếu không đổi ta mang hai phần địa đồ này về trung thổ, địa đồ còn lại trong tay các ngươi cũng vĩnh viễn trở thành phế phẩm. Lôi Dực nhướng mày, thoáng hít sâu một hơi, tựa hồ rất không muốn xuất ra tấm địa đồ của bên mình. Lục Đại Vương, Bát Đại Vương, Cửu Đại Vương phía sau thương lượng một hồi, sau đó nói nhỏ bên tai Lôi Dực. Nghe xong, Lôi Dực bất đắc dĩ gật đầu, nói. Tốt, ta trao đổi với các ngươi. Cách chương.